thân lẫn nhau nên có chuyện gì dễ giúp nhau. Trương Vô Kỵ đọc đến đây nói. Gã Vương Cư Chính này tuy là cừu địch nhưng quả biết rằng giáo chúng trong bản giáo sống tiết kiệm, giản phác, tương thân tương ái. Chàng lại đọc tiếp đoạn sau của tấu chương. Vì thế thần cố theo đạo của tiên vương để làm cho dân tương thân, tương hữu, tương trợ, cốt sống đạm bạc, dạy dân tiết kiệm, khuyến khích lối sống giản dị. Nay làm kẻ dẫn dắt nhân dân, nên không thể không lấy đó làm cách trị dân. Thế nhưng những ma đầu đã trộm cái cách của triều đình để khuyến dụ dân chúng rồi. Nên người người đều ca tụng đạo ma, đi trợ giúp tà thuyết, dân ngu không biết gì cả. Nghe lời ma, thờ đạo ma, dễ đủ ăn, dễ trợ giúp, thành ra những gì ma đầu nói ra đều tin, tất cả đều theo về với chúng. Thành ra pháp cấm càng nghiêm, thì lại càng không thắng được những điều cấm. Chàng đọc đến đây, quay sang nói với Dương Tiêu. Dương tả sứ, cái câu pháp cấm dũ nghiêm, nhi dũ bất khả thắng cấm chính là rõ ràng nói lên việc bản giáo được lòng dân chúng. Tả sứ cho tôi mượn bộ sách này để tôi đọc, hiểu thêm công đức, các việc còn dở dang, cùng di huấn của các vị vãng thánh tiên hiền trong bản giáo. Được chăng? Dương Tiêu nói, chính đang mong được giáo chủ chỉ giáo. Trương Vô Kỵ cầm quyển sách cất đi, nói, dù Tam Bá và Ân Lục Thúc thương thế đã đỡ nhiều, ngày mai mình lên đường đi Hồ Điệp Cốc, tôi còn một việc muốn bàn với Dương tả sứ, có liên quan đến em Bất Hối. Dương Tiêu tưởng chàng mở miệng cầu hôn, trong lòng mừng lắm, nói, tính mạng của Bất Hối toàn do giáo chủ ban cho, cha con thuộc hạ cảm ơn đâu phải chỉ mong báo đáp một ngày mà xong. Giáo chủ có điều gì sai bảo cũng xin vui vẻ tuân theo. Trương Vô Kỵ bèn đem chuyện Dương Bất Hối hôm trước thổ lộ với mình ra kể lại từ đầu chí cuối. Dương Tiêu nghe xong, ngạc nhiên quá đỗi đến thừ người ra, hồi lâu mới nói, tiểu nữ được Ân Lục Hiệp ghé mắt đến, quả thực là may mắn cho nhà họ Dương biết chừng nào. Có điều hai người tuổi tác chênh lệch, vai vế kẻ thấp người cao, cái đó, y ấp úng hai câu cái đó rồi không nói thêm được nữa. Trương Vô Kỵ nói, Ân Lục Thúc cũng chưa đến 40, đang tuổi khỏe mạnh. Bất Hối muội tử có gọi ông ta một câu Ân Thúc Thúc. Nhưng thực ra nào có máu mủ liên quan gì đâu. Sư môn hai bên cũng khác. Hai người nếu tình đầu ý hợp, nếu như thành được nhân duyên, cái hiềm khích cũ của đời trước nay hoàn toàn xóa sạch, chính là một mỹ sự rất lớn. Dương Tiêu vốn dĩ là người khoáng đạt, chỉ vì chuyện của Kỳ Hiểu Phu, mỗi khi gặp Ân Lê Đình không khỏi sượng sùng. Nghĩ thầm nếu như Bất Hối lại thương ông ta, kết thành tình thân, thì cũng giải quyết được cái khó xử của mình, từ nay Minh giáo và võ đương không còn khúc mắc gì nữa. Bèn vái một cái thật sâu nói, giáo chủ Ngọc Thành chuyện này đủ biết lo lắng cho cha con tôi biết dường nào. Thuộc hạ xin cảm ơn trước, tối hôm đó, Trương Vô Kỵ truyền tin đó ra, quần hào lục tục chúc mừng Ân Lê Đình, Dương Bất Hối cả thẹn. Ẩn ở trong phòng không ló đầu ra, Trương Tam Phong và Du Đại Nham nghe chuyện đó, lúc đầu cũng hơi kinh ngạc, nhưng lập tức mừng cho Ân Lê Đình, nói đến hôn kỳ, Ân Lê Đình nói, đợi đại sư ca và anh em về núi rồi, tất cả đoàn tụ, lúc đó hãy tính đến chuyện vui cũng không muộn. Hôm sau Trương Vô Kỵ cùng Dương Tiêu, Ân Thiên Chính, Ân Dã Vương, Thiết Quan Đạo Nhân, Chu Điên, Tiểu Siêu tất cả bọn từ biệt thầy trò Trương Tam Phong. Cùng lên đường đi Hoài Bắc, Dương Bất Hối ở lại núi Võ Đường phục thị Ân Lê Đình. Thời đó chuyện giao tiếp nam nữ tuy nghiêm nhặt nhưng họ đều là người trong võ lâm nên cũng không mấy để ý đến chuyện nhỏ nhặt. Đoàn người Minh giáo ngày đi đêm nghỉ, theo hướng Đông Bắc mà đi, trên đường đâu đâu cũng thấy đất đai hoang phế. Dân chúng đói khổ, miền duyên hải vốn là nơi chủ phú màu mỡ, nhưng nay người chết đói đầy đường, dân chúng khốn khó đến cùng cực, quần hào thương cho nhân dân bị tai kiếp như thế, biết rằng người Mông Cổ tàn ác khốc liệt ắt không còn có thể ở tại trung thổ bao lâu nữa. Chính là cơ hội tốt để anh hùng hào kiệt đứng lên chống lại. Hôm đó đi đến giới bài tập, còn cách Hồ Điệp Cốc không bao xa.

Châu Hoa Trung không, nội hữu Dược Phương, nhị vật tảo trình quân từ tả hữu. Hà Lao yêu chi thâm dã, di dĩ vi vật bất túc nhất cố. Tứ chi tỳ bộc, quỷ chư trần thổ, khởi tiện tiếp chi sở vọng ra. 4. Ma trong ma ni viết với chữ thủ, ma trong ma giáo viết với chữ quỷ là con ma. 5. Đi cầu, tiếng văn hoa, chấm, 6. Tức Bắc Kinh, tên gọi đời nguyên, cách chương.